Dã Man Vương Tỏa, chương 103 Kim Khẩu Ngọc Ngôn, Miệng Vàng Lời Ngọc. Góc truyện audio.com. Nếu như nói ma pháp sư đối với nguyên tố lưu động là linh mẫn nhất, vậy chiến sĩ đối với lực lượng nhạy cảm nhất có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi bộ phận lực lượng mạnh yếu. Ma pháp của Tiểu Hắc thật sự mạnh đến đáng sợ, hỏa long gào thét vọt tới trước mặt ba người Nam Minh Thái Tử, trong chớp mắt muốn đem ba người nuốt trọn. Chỉ thấy tên man đấu sĩ kia giơ trọng thuẫn mãnh liệt đẩy về phía trước liên tục 8 lần, mỗi lần dùng lực tác động lên thuẫn kích đều đạt đến đỉnh phong, hoàn toàn đâm đúng vào điểm bạc nhược nhất của ma pháp. Một đạo ma pháp vừa bộc phát uy lực liền bị hắn mạnh mẽ động tan đi, tán ra hai bên của ba người, tỉnh không thể làm bị thương bọn họ. Trương Đức Bưu thấy thủ pháp thuẫn kích của hắn, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Không hổ là đệ tử do thế gia đại phiệt dạy dỗ ra, so thủ đoạn ứng biến ra cả hắn cũng kém hơn. Cái đại thuẫn cao hơn người kia cũng là một kiện bảo vật, lúc này bị hỏa hệ ma pháp nung đến đỏ bừng, nước thép không ngừng chảy xuống đất, ma pháp trận cường hóa trên mặt bị hỏa hệ ma pháp hủy đi trong nhất thời nửa khắc. Màn đấu sĩ kia như trước cầm thuẫn nơi tay, nhắm hướng Tiểu Hắc đánh tới. Mục đích của hắn chính là ngăn chờ Trương Đức Bưu một lát, để cho Mông Đạp cùng Tắc Lạc đuổi đến, vây công và giết chết Trương Đức Bưu. Màn đấu sĩ khác hiển nhiên đối với lực lượng của hắn cực kỳ tin tưởng, không có chút ý định trợ giúp đồng bạn một chút nào, mà lại đứng một bên, đề phòng Trương Đức Bưu đào thoát. Nếu như Tiểu Hắc dám vọt qua đỉnh đầu hắn, như vậy lợi kiếm trong tay hắn tức khắc sẽ cho đầu cự khuyển này biết cái gì gọi là phanh ngực mổ bụng. Trong ba người kín đáo nhất là Ca Thư Thái Tử. Tuy hắn là tứ cấp kiếm đấu sĩ, hảo thủ đấu khí như đao, nhân tài nổi tiếng, nhưng so với man tộc Nam Cương, công kích lực của hắn cũng không có ý nghĩa gì rồi. Người Nam Cương không thể tu luyện ma pháp, nhưng trên phương diện tu luyện đấu khí chủng tộc khác lại không cách nào nhìn thấy bóng lưng của họ. Trời sinh đã là thiên tài tu luyện đấu khí, mà mấy người già La tộc phái ra giết Trương Đức Bưu kia càng là thiên tài trong thiên tài. Trương Đức Bưu quay đầu nhìn. Sau lưng, chỉ thấy Mông Đạc cùng Tắc Lạc phi tốc tiếp cận, khiến cho hắn chỉ có một con đường chính là cứng rắn vượt qua. Mà cứng rắn vượt qua, nhất định phải đối mặt với tên man đấu sĩ sử dụng thuẫn kia. Bản thân thuẫn là vũ khí phòng ngự tốt nhất, cộng thêm thực lực man đấu sĩ kia, muốn vượt qua cũng không dễ dàng như vậy. Gầm, màn đấu sĩ cầm đại thuẫn trong tay đột nhiên nghe được một tiếng gào thét của đại địa bạo hùng, trong thoáng chốc thật sự cho là có một con đại địa bạo hùng hướng hắn ầm ầm xông tới, dựa vào lực lượng cảm ứng, đại thuẫn trong tay đột nhiên đẩy về phía trước. Lúc này, một bàn tay mạnh mẽ kích trên đại thuẫn, cạch một tiếng, màn đấu sĩ kia nhịn không được lảo đảo lui về sau. Gầm, gầm, gầm, bạo hùng gào thét liên tục vang lên, màn đấu sĩ kia vừa lui lại lui tiếp, thiết thuẫn trong tay liên tiếp bị trọng kích đánh cho vặn vẹo thành một đoàn, căn bản không cách nào nhìn ra đây từng là một đại thuẫn. Một kích cuối cùng của Trương Đức Bưu rốt cuộc đem tên màn đấu sĩ già La tộc kia đánh bay đi, màn đấu sĩ kia người ở giữa không trung, nhịn không được biến sắc giận dữ quát. Long mông bảo tượng tam hùng chi lực, góc truyện audio.com, người sao có thể có long mông bảo tượng quyết. Trương Đức Bưu cười ha hà, hướng màn đấu sĩ khác xông đến. Màn đấu sĩ Lý Mông kia không chút sợ hãi, huy kiếm nghênh tiếp Trương Đức Bưu không né không tránh, vọt tới trong đao mang của hắn. Chỉ nghe tiếng bạo kích bộc bộc bộc vang lên không ngừng, những đao mang kia vừa vọt tới bên người Trương Đức Bưu liền bị hộ thể cương khí đột nhiên xuất hiện ngăn trở. Dù là như thế, vẫn có không ít đao mang đánh vỡ cương khí hộ thuẫn, trên người Trương Đức Bưu lập tức nhiều thêm hơn 10 vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mà cùng lúc đó, hai tay hắn cũng trọng trọng ấn trên ngực man đấu sĩ Lý Mông kia. Lý Mông lập tức thổ huyết lui về sau, đã bị đại phách quan thủ âm nhu lực đạo làm bị thương phốc tạng. Dĩ thương hoán thương, biên ăn miếng trả miếng. Lúc này Tiểu Hắc đột nhiên hiện ra sau lưng hắn, há miệng cắn xuống, đem Lý Mông xé thành hai nửa. Lúc này kiếm của Nam Minh Thái Tử đã đâm đến hậu tâm Trương Đức Bưu, chứng kiến cảnh tượng này, trên tay không khỏi dừng một chút. Trương Đức Bưu quay người, một quyền từ kiếm quang của hắn xuyên qua ầm. Nấm đấm mãnh liệt đập vào trên mặt hắn, Nam Minh Thái Tử mặt mày méo mó, lại lần nữa mạnh mẽ bị đánh bay, trong lòng vừa sợ vừa giận. Lần thứ hai rồi, hơn nữa nắm đấm còn mạnh hơn lần trước. Trương Đức Bưu cười ha hà, nhảy lên một cái rơi trên lưng Tiểu Hắc, sau lưng Mông Đạp cùng Tắc Lạc rốt cuộc chạy đến, lại chứng kiến hắn đột phá vòng vây, bóng lưng cười to ly khai. Ca Thư Điện Hạ, không cần tiễn. Hai người giận tím mặt, đột nhiên Mông Đạp một phát nắm lấy Tắc Lạc ném hắn đi như đạn pháo, phi tốc tiếp cận với Trương Đức Bưu. Người giữa không trung, chỉ thấy phô thiên cái địa đao quang từ không trung chút xuống, rậm rạp chẳng chịt đem Trương Đức Bưu cùng Tiểu Hắc đều bao phủ bên trong đao khí. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. vn, vạn đao tề phát, Trương Đức Bưu sắc mặt kịch biến, hít vào một hơi thật dài, tâm thần tiến vào cảnh giới sinh tử kiều, toàn thân một cỗ đấu khí mạnh mẽ nhập vào trong bích tỳ đao, chỉ thấy một đạo lục mang bay lên trời, giống như một con dao long, xâm nhập vào trong đao mang đại trận. Bát môn kim tòa, phô thiên cái địa đao mang cùng bích tỳ đao vao chạm, như là pháo hoa ngày lễ, tiếng nổ vang trong nháy mắt cao vút tới cực điểm, đột nhiên lại tán đi. Tắc Lạc kêu rên một tiếng, từ không trung rơi xuống, lảo đảo đi hai bước, vững vàng đứng lại, trong cổ họng ỏng ọc một tiếng tuôn ra một ngụm máu tươi, lại bị hắn nuốt trở về, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Đức Bưu. Mà Trương Đức Bưu cũng rên lên một tiếng, khóe miệng mang huyết, hai người tuy chiêu số bất đồng, nhưng va chạm kịch liệt lúc này, vậy mà đồng thời bị trọng thương. Một đao kia bổ ra, Trương Đức Bưu rốt cuộc đã có tiền vốn có thể cùng nhất lưu cao thủ chính diện chống lại, từ đó đưa thân tiến vào thế giới cao thủ, không còn là thiếu niên mới từ nông thôn rừng rậm đi ra như trước kia nữa. Truy, đám người Mông Đặc tới bên người Tắc Lạc lập tức hướng Trương Đức Bưu đuổi theo, Nam Minh Thái tử vội vàng nói. Mấy vị có phải hay không nên tiễn ta trở lại Nam Minh trước? Trương Đức Bưu chưa khi đi tống cho hắn một quyền, hung hăng gõ mất hàm răng bên kia của hắn, chỉ còn lại hai cái răng cửa, cho nên Nam Minh Thái tử không dám há miệng nói chuyện lớn tiếng, thanh âm có chút ậm ừ, mồm miệng không rõ. Mông Đặc quả quyết nói, góc chuyện audio.com, không được, tiểu tử kia thân hoài Long Mông Bảo Tượng quyết trước hết bắt giữ hắn ép hỏi ra nơi hạ lạc của Long Mông Bảo Tượng. Thái tử, nếu ngươi không đi theo chúng ta thỉnh tự mình ly khai. Nam Minh Thái tử bị một trận gần chết, một bụng tà hỏa đằng đằng bay lên. Bọn Man Di chỉ biết chém chém giết giết này. Từ khi gặp được bọn mọi dợ này, mọi việc của bổn vương liền không thuận, thậm chí tổn hại cả hàm răng nữa. Bọn Mông Đặc tuy đối với Nam Minh Thái tử cung kính như trước, nhưng trong nội tâm có chút xem thường. Tên Nam Minh Thái tử này, thoạt nhìn là một nhân vật, nhưng vừa rồi trong khi vây giết lại bị tên tiện dân nhà quê dọa cho vỡ mật, nếu như không phải hắn run tay, tiểu tử kia cũng sẽ không thuận lợi đào tàu. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ còn hai cái răng cửa, còn tưởng bọn ta không phát hiện nữa, chỉ là một tên thỏ nhị ra thôi. Trương Đức Bưu ngồi trên lưng tiểu hắc một đường chạy vội về hướng đông, cả buổi mới trấn áp thương thế xuống được, đấu khí trong người chậm rãi lưu động, chữa trị thương thế lục phủ ngũ tạng. Về phần ngoại thương, sớm đã bị hắn dùng cơ bắp mạnh mẽ phong bế miệng vết thương, không chảy máu nữa. Bất quá muốn triệt để trị hết, phải tìm được mục sư trị liệu, nếu không chỉ có thể để miệng vết thương tự động khép lại. Nhớ tới một quyền chính mình tống cho Nam Minh Thái tử lúc gần đi kia, Trương Đức Bưu nhịn không được thoải mái cười to, khiên động vết thương trên mì, đau đến nhe răng méo miệng thầm nghĩ. Lúc nãy ta đánh vào mặt bên kia của ca thư cố ý thu một phần lực đạo. Trước đó lần đầu gõ mất một bên răng của hắn, lúc nãy lại gõ mất bên kia chỉ để lại cho hắn hai cái răng cửa. Ca thư có thể tìm một luyện kim sư làm một bộ răng giả, nếu không ăn cơm sẽ có chút khó khăn đây. Lần sau nhìn thấy hắn, nói không chừng thái tử điện hạ há mồm nói chuyện, lập tức kim quang lóng lánh, thật là miệng vàng lời ngọc. Đám Mông Đặc đuổi giết quá gấp, cơ hồ không cho Trương Đức Bưu thời gian thở gấp, một đường lại phát sinh không biết bao nhiêu lần ác chiến. Bất quá Mông Đặc bọn chúng không có chút biện pháp nào bắt hắn, vừa mới đuổi theo hắn, đấu đỡ vài hiệp tiểu tử này liền vẹo người trốn đi, nhảy lên trên ngựa ơi con song đầu địa ngục khuyển chạy như điên, căn bản đuổi không kịp. Hơn nữa mỗi lần cùng hắn phát sinh chiến đấu, mấy người bọn họ cũng đều bị thương, nhất là Nam Minh Thái tử, Đức Bưu Man Truy phảng phất cố ý gây khó dễ cho hắn, vừa mới tại lợi đán thành nạm mấy cái răng vàng, liền bị hỗn đản này một cái tát đập nát bấy. Nam Minh Thái tử ủy khuất vạn phần, trong lòng tà hỏa kìm nén không được. Đại nhục bực này, bổn vương trở lại Nam Minh, nhất định phải dẫn theo đại quân, đem bọn Man Di này giết đến sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Sắp tới Hoa Húc Thành rồi, vừa đến thành liền tìm luyện kim sư, nạm một hàm răng thật tốt, lúc này nhất định phải bắt luyện kim sư làm chắc chắn một chút. Lúc này Trương Đức Bưu đã ở trong Hoa Húc Thành, trước tiên tìm được sinh mệnh giáo đường, thỉnh mục sư trị liệu miệng vết thương cho mình. Hắn và bọn Mông Đặc đánh đánh trốn trốn, trên người một mực bị thương không ngừng. May mắn trị liệu thuật của mục sư có thể tẩy trừ vết thương, nếu không hiện tại hắn toàn thân cao thấp khẳng định che kín vết sẹo như con rết. Thần chức giả đại nhân, Hoa Húc Thành phía đông là địa phương nào? Góc chuyện audio.com, Trương Đức Bưu trị liệu tốt thương thế, sau khi thanh toán phí dụng, hướng lão niên mục sư kia hỏi. Lão mục sư ha ha cười nói, phía đông là Mê Thất Triều Trạch, phía đông của Mê Thất Triều Trạch chính là biển cả rồi. Người trẻ tuổi, ngươi cũng đến Mê Thất Triều Trạch tầm bảo sao? Trương Đức Bưu hiếu kỳ hỏi, tầm bảo gì cơ? Lão mục sư kia cười lạnh nói, trước mặt ta còn giả bộ. Hiện tại toàn bộ Hoa Húc Thành đều biết rồi, Mê Thất Triều Trạch có bảo vật xuất thế, không biết có bao nhiêu người tiến vào mạo hiểm còn sống trở ra lại không có mấy người. Vết thương trên người ngươi chắc là mê thất triều trạch gây ra chứ gì? Còn tưởng là ta mắt mờ. Trương Đức Bưu lấy ra một kim tệ, phóng tới trong tay lão mục sư cười nói. Ta là từ nơi khác đến, vừa mới vào thành còn không biết mê thất triều trạch có chuyện gì xảy ra. Thần chức giả đại nhân có thể hay không nói rõ chi tiết. Lão mục sư đem kim tệ thu lại, nghi ngờ nói. Ngươi thật không biết, ngay trước đây không lâu từ mê thất triều trạch đột nhiên truyền lại ma pháp ba động mãnh liệt đem ma pháp nguyên tố trong phạm vi mấy trăm dặm quét sạch. Loại tình huống này tồn tại trong 5 ngày. Hoa Húc thành đại loạn, rất nhiều ma pháp sư bị người ta giết chết bởi vì bọn họ không cách nào điều động ma pháp nguyên tố trong tự nhiên, ma pháp uy lực hạ thấp không biết gấp bao nhiêu lần, đến tận 3 ngày trước mới khôi phục bình thường. Có người nói là thần khí xuất thế, cũng có người nói là cung điện do những bán thần cường giả của thời đại ma pháp lưu lại. Bất quá đến nay chưa có người nào nhìn thấy, ngược lại người chết thì không ít. Cách Trương,